Cơ võ phong bão, chương 37, 37, ba anh em khoai tây chiên một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Video của Trang Chu được hệ thống đề cử đầu tiên. Không bao lâu của bên hỏa tinh cũng xuất hiện. Người sao hỏa hoàn toàn tắt lửa, mà người địa cầu đã chiếm lĩnh phòng trực tiếp lão cha hỏa tinh. Đừng xem, mấy cục cưng hỏa tinh không thể học hỏi được cái gì đâu. Thấy chưa? Đây mới là bá vương thương chân chính. Không ai khác, rối gỗ thần vô địch thiên hạ. Chỉ mới thắng một lần thì tính là cái gì chứ? Người này ở đâu xông ra vậy? Trước kia chưa từng nghe qua cao thủ dùng thương như vậy. Cái đây, Khải Hổ là cơ hình đào thải. Người nọ là mạnh thật sự. Yêu khi nào thì ra cao thủ như vậy? Số lượng người chơi rất đông ùa vào chỗ lão cha hỏa tinh. Áp lực từ sau đại hội Thái Dương hệ tới nay đã tìm được đột phá khẩu. Lấy, yếu, thắng mạnh, còn đánh thoải mái như vậy. Gần đây chỉnh thể yêu không khí quả thật áp lực. Ở thi đấu cơ võ bại bởi NUP thật ra cũng không tính là ngoài ý muốn. Nhưng bại bởi ROM là thật sự khó mà chịu nổi. Đây là vấn đề toàn bộ yêu căn bản đều không có nghĩ qua. Đồng dạng. Thắng người sao hỏa là tình huống gì có thể nghĩ. Nhất là người sao hỏa tính cách vốn là hướng ngoại. Dễ nghe chút thì gọi là kích tình. Không dễ nghe thì chính là kiêu ngạo ương ngạnh. Lý Hạo dừng lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Gần đây random đều là mấy cơ giáp yêu kiểu cũ. Leng keng, vẻ lười biếng của Lý Hạo đã biến mất. Khóe miệng hơi nhếch lên. Biểu kiện Blim, Blim nhiệm vụ 128. Chỉ có thể sử dụng chiến sĩ cơ động yêu khải hệ. Lý Hạo ngẩn người. Ánh mắt hơi mơ hồ mở ra kho cơ giáp của mình. Nhẹ nhàng thở ra. Bên trong có 2-3 con mèo nhỏ. Quả thật có 3 anh em khải hệ. Khải Long, Khải Hồ, Khải Báo. Không phải hệ thống luôn random cho cậu khải hệ. Mà là trong kho cơ giáp của cậu cơ giáp vốn cũng rất ít. Cơ giáp ở trong EMP không phải miễn phí. Làm tuyển thủ chiến khu địa cầu. Ba anh em khải hệ là hàng tặng. Miễn phí vĩnh cửu. Những cơ giáp còn lại cũng là hàng tặng từ các loại hoạt động. Mua. Không tồn tại. Sở dĩ trước kia có thể thử các loại cơ giáp. Hoàn toàn dựa vào kho cơ giáp miễn phí hàng tuần. Cái gì miễn phí đánh cái đó. Nhưng vào thứ hạng ở khu chân thật. Không có hàng miễn phí mỗi tuần nữa. Blim lại muốn chơi thiêu thân gì nữa đây. Bảo cậu kiếm 3.000 điểm EMP có thể lý giải. 89 phần 10 là làm chuẩn bị cho nhiệm vụ mặt sau. Nhưng chỉ dùng 3 cái này thì để làm cái gì? Chẳng lẽ là vì cậu nghèo? Mấy năm nay làm nhiều chuyện như vậy. Nhìn như lộn xộn. Lý Hạo mơ hồ cảm giác phương diện này có một tuyến. Chỉ hướng mục tiêu nào đó. Nhưng Thủy Chung lại nghĩ không rõ. Phương diện này làm tư duy của cậu cảm thấy rối rắm chính là Blim đến cùng là thứ gì? Thuộc về nhân loại, hay là không thuộc về nhân loại? Giả định thuộc về nhân loại, kỹ thuật mà Blim bày ra căn bản không phải hiện tại có thể có được. Mà nếu nhân loại nắm giữ, sao lại đi làm chuyện nhàm chán như vậy chứ? Nếu không thuộc về nhân loại, văn minh kia là xem cậu như vật thí nghiệm. Nhưng mấy nay này làm các loại nhiệm vụ thăm dò, ám sát, tiếp xúc lại cực kỳ có tính mục đích. Hơn nữa từ phương thức ngôn ngữ nội dung biểu kiện, lại cực kỳ nhân tính hóa. Thử nghiệm cũng không phải là chơi như thế. Ngẫm nghĩ, Lý Hạo cũng không có hứng thú tiếp tục đánh nữa. Vì để cho đầu óc của mình đình chỉ suy nghĩ miên man. Cậu cần vận động một chút. Ở thời điểm avatar rối gỗ tối xuống, hơn 200. 000 fan đang xem khó nén mất mát trong lòng. Lúc này rèn sắt khi còn nóng mà chơi người sao hỏa một vố thì tốt đến bao nhiêu? Để cho dế nhũi hỏa tinh này rõ ràng nội tình của địa cầu. Đương nhiên càng phẫn nộ là tuyển thủ hỏa tinh. Từ liên bang hỏa tinh thành lập tới nay, mục tiêu của người sao hỏa chính là lãnh đạo toàn bộ liên minh Thái Dương hệ. Đừng nói người địa cầu, người mặt trăng cũng không đặt ở trong mắt. Bọn họ tin tưởng vững chắc người sao hỏa đăng đỉnh chỉ là vấn đề thời gian. Bọn họ luôn nhằm vào chuyện này. Thế mà có người dám khiêu khích họ. Cái này có thể chịu sao? Ai ngờ người địa cầu này vô sỉ như vậy. Đánh xong bỏ chạy. Sten cũng tức muốn chết. Hắn đã liên tục gửi đi lời mời hẹn chiến. Hắn vẫn không phục, vừa rồi nhất định là ngẫu nhiên. Hắn muốn đánh một lần nữa. Nhưng đối thủ đã ló cao. Căn bản không quan tâm tới hắn. Mà điện thoại của Sten kêu lên. Một tin nhắn. Sten, chiến đội Viêm Lang không cần kẻ yếu. Cậu đã bị khai trừ. Sten đồng tử phóng đại. Phòng huấn luyện vang ra tiếng rít gào như bệnh tâm thần. Feynman cùng An gần đây cũng nghiện nghiên cứu rối gỗ. Cái này cũng là đặc điểm của người mặt trăng. Cũng phải nói là tính cách nhân loại trong 4 liên minh lớn có khác biệt rất lớn từ trong xương cốt. Cách chương.